Yêu người cô đơn, chương 35, khát vọng thân mật, góc truyện audio.com. Tô Vũ khởi chen qua dòng người tiến vào khu B, quả nhiên thấy rất nhiều người đang xếp hàng chờ ký tên. Cô nhìn đi nhìn lại các NS Yotap ảnh đang ngồi, không có người nào có tuổi tác tương đương với Tân Lạc Ngữ, lấy di động ra gọi vừa nhìn khắp nơi. Điện thoại vang lên rất lâu nhưng không có người bắt máy, đành gửi một tin nhắn qua. Rốt cuộc có phải là em ấy không nhỉ? Cô hơi thất vọng, các cô biết nhau lâu rồi, nếu như thật em ấy đang ở đây thì hai người có thể gặp nhau vừa khéo. Người bạn này thật sự hiếm có. Này, Vũ Khởi, Tân Lạc Ngữ thì tìm không thấy, đã có Trương Mạn lập tức xuất hiện. Cô ấy ôm một quyển siêu tập dày cộp hớn hở nhảy đến trước mặt Tô Vũ Khởi cao giọng ồn ào, ha ha chị lấy được chữ ký rồi. Chị rất thích tranh ảnh à, thích sao không, chị thích nhất là phong cảnh đẹp. Cuối cùng hôm nay cũng đạt được tâm nguyện rồi. À, sao Hàn Yên không đi cùng em? Chị ấy ở khu A cùng với Kiều Hy, chúng ta đi đi. Ok, hai người cùng nhau trở lại khu A, cố Hàn Yên cũng vừa kết thúc giao lưu kỳ thú. Với Kiều Hy, Trương Mạn thấy dáng vẻ hai người đang rất hí hửng giống như đầu trộm đuôi cướp liền buồn bực hỏi, hai người nói chuyện gì mà hợp ý thế? Không có gì, chia sẻ với Hàn Yên chút kiến thức thôi. Kiều Hy nháy mắt với cố Hàn Yên, lấy được chữ ký chưa? He he, dĩ nhiên, tớ là người đầu tiên xông tới. Có mỗi cậu là nhanh nhất, Vũ Khởi, em tìm được người chưa? Có thấy Lạc Ngữ không? Tô Vũ Khởi lắc đầu, không có, chắc là đi rồi, gọi điện cũng không ai bắt máy. Em sẽ liên hệ cô ấy sau. Ừ, chị dắt tụi em đi xem khu khác. Cả, nhóm xem xong tất cả các khu đã là giờ chưa bèn dắt nhau đi ăn, lúc này cố Hàn Yên mới được chính thức diện kiến bạn gái của Kiều Hy, là một cô gái để tóc ngắn trông rất thời thượng, tính cách cũng rất được. Nghĩ đến chuyện hai người này đã quen nhau 6 năm, cố Hàn Yên rất xúc động, không biết cô và Tô Vũ Khởi có kiên trì được như thế không? Buổi chiều thong thả qua đi, Tô Vũ Khởi dắt tay cố Hàn Yên thả bộ chê y đường, hưởng thụ khoảnh khắc an bình trong nắng chiều êm dịu. Rất lâu rồi chị không đi thế này. Cố Hàn Yên nắm tay Tô Vũ Khởi đong đưa tới lui, đứng chê y lối bộ hành nhìn xe cộ qua lại, hào hứng cười nói với Tô Vũ Khởi, đi thế này làm chị nhớ đến thời tiểu học quá, hết giờ về mọi người toàn nắm tay nhau rung rẻ qua đường. Tuổi thơ là hạnh phúc đơn sơ nhất, may mà giờ đã lớn, chúng ta vẫn có thể nắm tay đi bộ, em nói nếu chúng ta biết nhau sớm hơn thì thế nào? Nếu em xuất hiện sớm hơn một chút, nói không chừng bây giờ chúng ta cũng giống như Kiều Hy bên nhau rất nhiều năm, thắm thiết hơn cả vợ chồng già. Trong lòng Tô Vũ Khởi rất ấm áp, ngoài miệng lại nói, vậy lúc trước là ai từ chối em? Ừ, là chị có mắt không chồng, không nhìn ra em là bảo vật vô giá. Em xem, không phải chị rất thật lòng ăn năn sao, may là cũng đúng lúc. Cố Hàn Yên nắm chặt tay cô, đuổi theo bước chân Tô Vũ Khởi cùng chơi trò tay chân cùng nhịp, xém chút nữa chật nhịp làm cho hai người cùng vấp ngã. Tô Vũ Khởi đỡ lấy cô trách móc, chị cẩn thận đó, vẫn còn đang đi mà. Vậy nếu không đi bộ thì không cần cẩn thận đúng không? Hay giờ mình làm chuyện khác, ha ha chị muốn làm gì? Bí mật, cố Hàn Yên cười cười, không nói cho Tô Vũ Khởi biết, vẫn nắm tay cô hăng. Hái tiến về phía trước, mất nửa tiếng cuối cùng cũng về đến nhà, vô cùng đắc ý tự khen mình thể lực có tiến bộ. Chân Tô Vũ Khởi đã mỏi nhừ, vừa tháo giày ra liền bước đến ghế sofa ngồi, cố Hàn Yên mà hứng chí thì giống như trẻ con, không biết mệt là gì. Hơn một tiếng lộ trình làm cho cô mệt ngất ngư, không ngờ mình làm hướng dẫn viên du lịch cũng không bằng cố Hàn Yên. Sao thế, em mệt lắm à, cố Hàn Yên cười hì hì, xà đến ngồi bên cạnh Tô Vũ Khởi, lưng tựa vào ghế sofa rồi để cô dựa vào lòng mình, chu đáo bóp vai cho Tô Vũ Khởi, chị mát xa giúp em nhé. Ừ, chắc lâu rồi em không rèn luyện, đi lâu lâu hai chân mềm nhũn, chị không mệt thật à, không mệt, đi chung với em bao lâu cũng không mệt. Sao tự nhiên ngọt ngào vậy, hôm nay chị mới ăn đường à, đâu có, chị nói thật lòng mà. Cố Hàn Yên vừa thầm thì vừa xoa bóp cho Tô Vũ Khởi, ấn tới ấn lui một lúc tay lại bắt đầu không yên, vốn đang ở chê y vai từ từ tụt xuống nách rồi từ phía sau vòng lấy Tô Vũ Khởi, hé miệng cắn lên tai cô. Cơ thể Tô Vũ Khởi run lên, cảm giác đôi môi nóng rực của cố Hàn Yên dần dần hôn lên từng điểm chê y vành tai, gương mặt từ từ tỏa nhiệt. Lỗ tai bị ẩm ướt bao quanh, sau đó là từng chiếc hôn nhỏ nhẹ rơi xuống sau gáy Tô Vũ Khởi đông cứng người lại, dường như hôm nay cố Hàn Yên không giống ngày thường. Hơi thở ấm áp phả lên cổ kèm theo giọng nói thầm thì và nỉ non như muốn đầu độc người khác của cố Hàn Yên, Vũ Khởi. Ừm, Tô Vũ Khởi nắm chặt đôi tay đang ôm lấy mình, mới vừa định quay mặt lại thì môi đã bị đoạt mất. Cố Hàn Yên dùng lưỡi để phác họa đường nét vành môi cô, hàm răng nhẹ cắn chê y môi, động tác vô cùng dịu dàng. Cố Hàn Yên đẩy Tô Vũ Khởi nằm xuống ghế sofa, nụ hôn nhẹ nhàng được thay thế bằng những cơn sóng vỗ nhiệt liệt, hơi thở nóng bỏng liên tục phả vào mặt để trái tim cô rung động không ngừng. Sức nóng làm cho cơ thể mềm đi, triền miên làm cho đầu óc dần mất đi năng lực suy nghĩ. Cố Hàn Yên mở cúc áo sơ mi của cô, hai tay xoa khắp thân thể nóng hổi. Đôi môi khẽ chạm lên xương quai xanh, rồi bộ ngực mềm mại thỏa mãn lắng nghe hơi thở cố đè nén của Tô Vũ Khởi, rồi tiếp tục cúi xuống hôn lên thân thể mê người của cô. Tay phải Cố Hàn Yên nôn nóng luồn vào váy Tô Vũ Khởi, đến khi cảm giác được vật cản liền kéo xuống. Tô Vũ Khởi không nghĩ Cố Hàn Yên sẽ có hành động lớn mật như thế, cô không biết làm sao, chỉ biết ngẩng đầu lên tìm kiếm đáp án trong mắt Cố Hàn Yên. Đôi mắt Cố Hàn Yên bởi vì du xê vọng càng trở nên quyến rũ mê hoặc làm. Cho Tô Vũ Khởi càng thêm y gờ lung, Hàn Yên, Cố Hàn Yên đáp lại, thương yêu ôm chặt lấy cô, dùng nụ hôn để ăn mòn lý trí của Tô Vũ Khởi. Đợi đến lúc cô thất thần liền tiến quân thần tốc chiếm cứ lấy nơi mềm mại nhất, tuyên bố quyền sở hữu của mình. Ngoài cửa sổ gió nhẹ nhàng thổi, vài chiếc xe chạy qua phát ra tiếng bóp kèn tít tít, nhiệt độ trong phòng càng lúc càng lên cao. Cố Hàn Yên mê muội chìm đắm trong sự đối lập bình đẳng này, chỉ muốn giành được càng nhiều càng tốt, hoàn toàn quên mất mình đang ở nơi nào, giống như thế giới chỉ còn riêng lại Tô Vũ Khởi và cô vậy. Thân thể quấn quýt, hơi thở giao thoa, đôi tim cùng nhịp. Hơi thở Tô Vũ Khởi ca yêu ta siết thích từng dây thần kinh của Cố Hàn Yên, cô khống chế khát vọng của mình để cảm thụ sự mềm mại và ấm áp này, lắng nghe âm thanh êm tai nhất chê y đời này tham. Làm thưởng thức thân thể đặc biệt thơm ngát của cô gái mà cô yêu. Có thể vì thành tích làm cho cô bé này vui sướng y gờ mà tự hào không ngừng. Thời khắc này, cuối cùng các cô đã chính thức thuộc về nhau hoàn toàn. Cách chương.